Chương 404. Chòm sao xà phu bắt đầu xuất hiện. Đoan Mộc nhìn đồng nhân xung quanh mình chỉ chích dày đặc đang bao vây, gã bỗng nhiên vứt thanh kiếm trong tay, giơ cao hai tay lên, cao đầu gào lớn: "Ta đầu hàng!" Thanh âm của gã quanh quẩn ở căn cứ. Phòng thí nghiệm huyết mạch bỗng nhiên như nổ tung bởi muôn vàn tiếng chửi bới của các nhân tuyển bên trong. Đồ vô sĩ, đồ đê tiện, lấy nhiều thắng ít, không phải là anh hùng hảo hán. Nhân tuyển của phòng thí nghiệm huyết mạch mắng chửi xối xả vào đội ngũ của Tái Lôi đang đứng đó hoan hỷ với chiến tích của mình. Nhưng Tái Lôi là ai chứ? Đại tỷ đầu canh của căn cứ Đồng Thau, nàng sao cam phận bị chà đạp như vậy? Các ngươi điên rồi à? Các ngươi có mù hay không mà nhằm vào một phụ nữ liễu yếu đào tơ như ta mà mắng anh hùng này anh hùng kia? Các ngươi có giỏi thì đi chuyển giới đi rồi xuống đây phân cao đỏ thấp với nhân gia. Tiếng Tái Lôi vang ầm ầm đáp trả phòng thí nghiệm huyết mạch. Trong khi đó, phía lão đầu đang vò đầu bứt tai mà gào khóc không thôi. Xong rồi, hết rồi, kinh phí của ta, tiền của ta. Ở nhóm của Mặc Tử Ngư, đồ ngu xuẩn, không biết từ chạy viết như thế nào à. Nhắm hướng bên trái mà chạy, bên đó có đường thoát. Chạy vòng quanh một chút không phải là sang hiệp thứ hai rồi sao? Ta đánh giá hắn quá cao rồi. Sớm biết như thế này ta đã đặt cửa hắn thua trong vòng 3 hiệp. Trên mặt Mặc Tử Ngư, nụ cười khả ố đang nở hết cỡ vì trúng quả đậm. Nước miếng thì chảy ầm ầm, đầu óc thì đang bay bổng với các mỹ nữ thanh lâu trong các ổ nhền nhện ở nhà nghỉ Thiên Hoa Lữ Quán. Mồm thì không khỏi ngoác ra tới tận mang tai. Hoàn toàn che lấp khuôn mặt của hắn. Đại tỷ đầu thật là lợi hại, chỉ có đám đền bảo thủ các ngươi mới là ngu dốt mà thôi. Ha ha ha ha, quả nhiên ta là vua đánh cược mà. Nhanh lên nào, các chú mau đen tìm nộp cho anh nào. Xong rồi, đáng chết thật, tiền trợ cấp tháng này không còn xu nào nữa rồi. Lần sau lại đánh cuộc tiếp, ngộ sẽ báo chù. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Theo quy củ cũ, người thắng mời khách. Nếu lão đại là người thắng, vậy chúng ta nhanh chóng xếp hàng đi tới khách sạn Hào Sinh mà anh chơi nhảy múa thôi. Đánh rắm, Mặc Tử Ngư không chút chú ý hình thức của mình mà chửi ầm lên. Có chút tiền đó còn có chưa đủ để chúng ta vào đó húp bát canh. Ngươi muốn chúng ta vào đó húp xong bát canh rồi ở lại rửa chén, quét nhà để chuộc thân sao? Có thể ăn cơm bá vương không nhỉ? Ở nhóm của Mặc Vô Úy, Mặc Vô Úy vuốt cằm lẩm bẩm: yếu đuối như thế thật là làm cho người khác thất vọng mà. Đêm nay huấn luyện tăng lên gấp đôi. Tất cả học viên đứng phía sau hắn ngẩn ngơ cả người. Bọn họ đều nghĩ rằng tai mình đã nghe lầm. Trong đống học viên còn có kẻ có dũng khí thu hết dũng khí, mắt long lanh miệng thỏ thẻ: đại nhân, hắn yếu đuối như vậy liên quan gì tới chúng ta đâu chứ? Mặc Vô Úy lắc đầu: đúng là không có quan hệ gì với chúng ta. Vậy tại sao chúng ta phải tăng huấn luyện lên gấp bội chứ? Ta chỉ nghĩ như thế thôi, ngươi thích có ý kiến à? Mặc Vô Úy nhìn hắn chằm chằm như thể đang nhìn một mỹ nữ e lệ. Không có, ý nghĩ này của đại nhân thật là một ý tưởng thiên tài. Đúng thế chứ? Không không không không, không phải đâu, ngài đừng có nên nghe nó chém gió. Các học viên đứng dưới nhao nhao cả lên, mắt thì xị lại, nước mắt nước mũi đã dàn dụa trên mặt. Chòm sao kình ngư, mặt trời trên cao chiếu vào vạt nắng ở trong phòng. Ở trong phòng nghỉ nho nhỏ trên lầu có hai người đang nằm. Âu Dương Thạch mơ màng mở mắt từ từ, sau đó vội vàng lục tục bò dậy lay lay Trác Ngạn đang ngủ bên cạnh. An Ngạn, nhanh dậy đi, phải làm việc rồi. Trác Ngạn đang trong giấc mộng uyên ương hồ điệp lơ mơ lầm bầm: để ta ngủ thêm tí nữa mà. Sau đó hắn lại cuộn tròn người tiếp tục ngáy. Âu Dương Thạch liếc nhìn thời gian đã muộn lắm rồi, không thèm cù nhầy với tên trì độn này nữa, trực tiếp vác Trác Ngạn lên vai vội vàng phóng ra ngoài. Trác Ngạn bị Âu Dương Thạch cuốn kín trong chăn vác lên người chạy như điên trên đường, nhưng vẫn an lành ngủ cực ngon. Nước miếng vẫn đang chảy vòng quanh miệng hắn, kéo dài, mang theo tư vị khó tả của người dân đứng hai bên đường đang chỉ trỏ. Hai tên đần này vốn là trốn từ chòm sao Bạch Dương ra ngoài, cả hai đều không có chút kinh nghiệm nào trong việc phiêu bạt giang hồ. Sau khi phải đi làm đủ thứ nghề từ khổ cực đến khổ cùng cực, cũng bò được tới chòm sao Kình Ngư. Lúc này đây đã tiêu hết tiền bạc dành dụm được, hơn nữa tinh môn thông từ chòm sao Kình Ngư tới chòm sao Xài Lan đã bị phong tỏa. Cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành phải sống kiếp công nhân, ngày đi bốc vác, tối đi rửa chén, sống qua ngày nhờ tinh môn, chờ cho khi tinh môn khai thông trở lại. Âu Dương Thạch cuống cuồng chạy như ăn cướp, vọt thẳng vào trong tửu lầu. Quản gia trong tửu lầu nhìn thấy Âu Dương Thạch đang vác Trác Ngạn trên vai, hắn lắc đầu ngán ngẩm: đại thạch à đại thạch,